Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 125, thắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Lục Nghi hít sâu một hơi, cảm giác như vừa giành được một chiến thắng quan trọng. Cô lấy điện thoại ra và gửi một biểu cảm mèo con. Dễ như chờ bàn tay, JPG, nửa phút sau, Lâm Tấn Thận nhắn lại. Thắng rồi, anh còn hiểu được ý cô, khiến Lục Nghi không nhịn được cười. Cô trả lời, quân sư lập công, xứng đáng được thưởng. Lâm Tấn Thận, thưởng gì? Lục Nghi gửi một emoji, nụ hôn gió. Lâm Tấn Thận, không chấp nhận xét khống, hy vọng tan làm sẽ được thực hiện. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt Lục Nghi. Cô mới nhận ra mình vẫn luôn mỉm cười. Lục Nghi xoa xoa đôi má hơi ê ẩm, chợt nhận ra từ sau đám cưới, hình như họ ngày càng hòa hợp với nhau hơn. Ngay cả cô cũng nhận ra bản thân nói chuyện với anh ngày càng nhiều, đôi khi còn đùa giỡn. Lúc ban đầu thì sao nhỉ? Chẳng khác nào một cuộc đối thoại kiểu nhân viên chăm sóc khách hàng. Cảm ơn, phẩy chấm, không có gì, nếu thống kê lại, số lần nói. Cảm ơn, có lẽ sẽ khiến người ta ngạc nhiên. Hai ngày nay, Lục Nghi đều tập trung làm việc tại công ty. Mặc dù phòng thiết kế chưa hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cô sau buổi họp lần trước, nhưng ít nhất cũng không còn dám qua loa trong công việc. Những tiếng bàn tán về việc cô chỉ đến để làm màu cũng nhỏ dần, công việc được giao đều được hoàn thành đầy đủ, không còn hiện tượng đối phó như trước. Còn chuyện họ nghĩ gì sau lưng, Lục Nghi không quan tâm và cũng không để ý. Bây giờ, cô có một việc quan trọng cần giải quyết. Trước đó, Lâm Văn Quân đã liên hệ với cô về việc hợp tác với Hoa Vực. Chính xác mà nói, Hoa Vực vừa trao cho An Nghi một đơn hàng lớn. Hoa Vực mới thu mua lại KS, một thương hiệu khách sạn theo hướng kinh tế tầm thấp. Do chất lượng nội thất không đạt tiêu chuẩn, nên sau khi KS được sáp nhập vào Hoa Vực, họ cần cải thiện toàn bộ phong cách của chuỗi khách sạn này. Phần nội thất mềm sẽ sử dụng các sản phẩm của An Nghi gia cư. Tuy nhiên, không phải là các sản phẩm hiện có, mà là những thiết kế mới phù hợp với phong cách của KS. Việc thảo luận qua mạng không thể giải quyết rõ ràng. Lâm Văn Quân sẽ dẫn theo đội ngũ đến gặp Lục Nghi để bàn bạc trực tiếp. Lục Nghi đã chuẩn bị sẵn phòng họp từ trước, thậm chí còn chuẩn bị cả loại trà mà Lâm Văn Quân yêu thích. Là một người cô, Lâm Văn Quân luôn là một trưởng bối rất tốt, nhưng công việc và tình thân là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, Lục Nghi luôn nghiêm túc chuẩn bị để tránh sai sót. Buổi tối, cô còn đặc biệt hỏi Lâm Tấn Thận về phong cách làm việc của cô mình. Lâm Tấn Thận đáp, cô ấy làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và quyết đoán, ăn nói sắc bén, rất ít người tranh luận lại được. Cô ấy cũng thích có nhiều phương án dự phòng để ứng phó rủi ro. Lục Nghi gật đầu, hiểu rồi. Lâm Tấn Thận nhận ra cô có chút căng thẳng, bèn hỏi. Bao giờ hai người gặp nhau? Ngày mai, Lâm Tấn Thận trấn an cô. Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi. Lục Nghi thở dài, hy vọng là vậy. Mặc dù căng thẳng, Lục Nghi vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lâm Văn Quân đến sớm 15 phút. Bà sở hữu vóc dáng cao ráo, mái tóc ngắn gọn gàng cùng bộ đồ công sở sắc nét. Không cần nói một lời, bà đã toát lên khí thế bức người. Phía sau bà là đội ngũ nhân viên đi theo, cũng chính là nhóm sẽ làm việc cùng An Nghi trong dự án lần này. Văn Tổng, trong môi trường công ty, Lục Nghi không gọi là cô, mà lịch sự gọi theo chức vụ giống mọi người. Lâm Văn Quân khẽ cười, nói, không sao, cứ gọi là cô, đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong nhà không cần khách sáo như vậy. Lục Nghi nghe vậy, liền gọi, cô, vừa dứt lời, từ khóe mắt. Lục Nghi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước đến từ phía sau. Nhìn kỹ lại, không ai khác ngoài Lâm Tấn Thận. Anh đi đến bên Lâm Văn Quân, dừng lại một cách tự nhiên. Bờ vai rộng vững chãi của anh khiến bộ vest càng thêm sắc nét. Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhưng lại như nhân đôi áp lực vốn đã rất lớn mà Lâm Văn Quân mang đến. Lục Nghi, anh không hề nói với cô rằng hôm nay anh cũng sẽ đến. Lâm Tấn Thận dường như đoán được suy nghĩ của cô. Giải thích đơn giản. Được Văn Tổng mời đến xem thử. Lâm Văn Quân ngạc nhiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh. Nếu như một câu nói đùa lúc trước của bà, cháu cũng muốn đến xem sao. Được xem là lời mời, vậy thì đúng là mời, thật rồi. Hoan nghênh Lâm Tổng, Lục Nghi cứng nhắc nói ra bốn từ này. Trước bao nhiêu con mắt đang nhìn, cô còn có thể làm gì? Đành phải đưa mọi người vào phòng họp, tiếp tục tiến hành công việc như bình thường. Những nhân viên đi phía sau cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ai ngờ, thái tử gia của Hoa Vực cũng sẽ xuất hiện. Chỉ một mình Lâm Văn Quân thôi đã đủ áp lực, nay lại có thêm Lâm Tấn Thận. Cả phòng thiết kế nhỏ bé dường như đang gánh chịu một áp lực vô hình khổng lồ. Chuyện gì vậy? Nhìn họ chẳng giống vợ chồng chút nào. Đây là nơi làm việc, tình tứ mới là bất thường. Bình thường thế này có gì không đúng? Công nhận, nhưng phải nói là hai người họ đẹp đôi thật đấy. Nhậm Vĩ Tân đi ngang qua, cau mày quát khẽ. Đừng nói linh tinh, để người của Hoa Vực nghe thấy thì an nghi chúng ta chỉ mất mặt thêm thôi. Cả nhóm lập tức im lặng, không dám buôn chuyện nữa. Cũng may Lâm Tấn Thận chỉ đến với vai trò người quan sát. Anh ngồi trong buổi họp đến hết phần đầu và rời đi khi thấy Lục Nghi đã chuẩn bị đầy đủ và ứng đối rất ổn. Cam Lệ vẫn nhớ tin đồn trên mạng trước đây về mối liên hôn giữa An Nghi và Hoa Vực. Lúc ấy cả Internet xôn xao nhưng hai bên đều giữ kín thông tin riêng tư. Ngoài vài bức ảnh từ đám cưới, không hề có hình ảnh nào của cô dâu và chú rể. Cam Lệ từng nghĩ, Lục Nghi xinh đẹp như vậy thì người đàn ông có thể kết hôn với cô ấy trông sẽ thế nào? Hôm nay tận mắt chứng kiến, cô không nhịn được mà gào thét trong lòng, hai người này thật sự quá xứng đôi. Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Cam Lệ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bước tới hỏi. Lâm Tổng, ngài cần gì ạ? Lâm Tấn Thận khẽ gật đầu. Phòng làm việc của Lục Tổng ở đâu? Mời ngài đi lối này. Cam Lệ nhanh chóng dẫn đường. Trước khi vào văn phòng, Lâm Tấn Thận nói. Có thể giúp tôi gọi một người không? Ngài muốn gọi ai ạ? Trương Phóng. Chuyện nội bộ của An Nghi không khó điều tra, nhất là khi chỉ tập trung vào một phòng ban cụ thể. Những người có xung đột lợi ích trực tiếp với sự xuất hiện của Lục Nghi càng dễ nhận ra. Với vị trí phó giám đốc hiện tại, nếu Lục Nghi không nhảy dù xuống đây, chức giám đốc có khả năng lớn sẽ thuộc về Trương Phóng. Trương Phóng cũng không hiểu vì sao lại bị gọi, dù biết rõ những gì đã xảy ra trong bộ phận mấy ngày qua, nhưng bản thân anh ta không trực tiếp tham gia. Ngay cả Lục Nghi cũng không tìm được lỗi gì từ anh ta. Cách Trương,